Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 421 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ, hiện tại lúc này Diệp Viễn cùng với cả Thiên Hợp đang có một cái cuộc đuổi bắt ở trên Bát Không Sơn. Và lúc này Diệp Viễn đã leo lên trên khá cao rồi. Thiên Hợp cũng đã cảm thấy một cái tia nguy cơ nào đó. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 421 có tựa đề Khiến cho người chóc ba tầng già. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, mặc dù bản thân Diệp Viễn bị thương nặng, hơi thở yếu ớt, nhưng hắn lại tràn đầy khinh thường cùng với châm chọc. Sắc mặt của Thiên Hợp rất khó coi, hắn trầm giọng nói: "Người đang kích thích bản tổ sao? Thật đúng là buồn cười. Thiên hạ rộng lớn này, còn có nơi nào bản tổ không dám đi sao?" Diệp Viễn cười lạnh nói: "Có phải không? Vậy thì người có thể tới thử một chút xem, ta có thể leo lên đỉnh núi hay không?" Dứt lời, Diệp Viễn lười nói tiếp, tiếp tục leo lên. Thiên Hợp không khỏi cứng người lại, đúng là không có lập tức đuổi theo. Thật sự là hắn ta đã bị Diệp Viễn hù dọa. Vẻ mặt của Diệp Viễn bình tĩnh khiến cho hắn ta có hơi không xác định được. Bỗng nhiên hắn ta cười lạnh nói: "Tiểu tử, dám phô trương thành thế trước mặt bản tổ sao? Thật đúng là xém chút nữa bị người hù dọa. Chỉ là cảnh giới thiên đế cũng trèo lên đỉnh quy tắc sao? Người thật sự hù dọa bản tổ." Thiên Hợp là tồn tại bậc nào, đương nhiên không có thể nào bị mấy câu đã có thể hù dọa. Nhưng hắn ta không biết Diệp Viễn cũng chính là lợi dụng tâm lý này mới có thể là cố ý khích như vậy. Diệp Viễn có thể leo lên hơn 6 vạn dặm, bản thân như vậy đã rất không tầm thường. Nếu như Thiên Hợp có kiêng kỵ, không dám theo lên, vậy Diệp Viễn cũng là phí công nhọc sức. Nhưng hắn chỉ cần một kích nhẹ nhàng, Thiên Hợp tất nhiên là sẽ cho rằng hắn đang phô trương thanh thế, từ đó mới đuổi theo. Quả nhiên là tên này đã mắc lừa. 6 vạn dặm, 65.000 dặm, 7 vạn dặm. Lúc đạt tới 7 vạn dặm, Thiên Hợp càng ngày càng giật mình. Nhưng hắn ta vẫn không có bằng lòng tin tưởng Diệp Viễn thật sự có thể leo lên đỉnh. Thế là hắn lựa chọn tiếp tục đuổi theo. 71.000 dặm, 73.000 dặm. Khi đạt đến 75.000 dặm, Diệp Viễn vẫn đang leo lên. Mà lúc này Thiên Hợp xông trận đã kinh biến đến mức cực kỳ là phi sức. Đầu tiên trong lòng hắn ta cuồng loạn, rốt cuộc thì nhận thức được sự khác thường. Chỉ là cảnh giới thiên đế, làm sao có thể leo lên độ cao 75.000 dặm được. Hơn nữa hắn ta phát hiện, từ sau khi hắn ta tiến vào Bát Không Sơn, luôn thu nhỏ khoảng cách với Diệp Viễn, thế nhưng luôn trong phạm vi có thể khống chế. Giống như đây căn bản chính là một cái bẫy. Không ổn rồi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể là leo lên đỉnh? Không được, không thể nào liên tiếp nữa. Nếu như không, chính ta cũng là không chịu nổi. Sắc mặt của Thiên Hợp điên cuồng thay đổi, quay đầu lại muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh từ sau lưng truyền đến. Thiên Hợp, cũng bò cao như vậy, không nghỉ mà đã muốn đi sao? Diệp Viễn châm chọc nói. Sắc mặt của Thiên Hợp nghiêm nghị. Tiểu tử, người thế mà có thể đi lên đỉnh núi, chuyện này không thể. Có điều cho dù là người có thể leo lên đỉnh núi cũng vô dụng. Đây chính là một tử trận, không phải khốn được ta đâu. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng nói. Có phải không? Có lẽ không giết được người, nhưng hôm nay không để cho người chóc ba lớp già, người đừng có hòng rời khỏi. Lập tức, toàn bộ dãy Bát Không Sơn bỗng nhiên chấn động mãnh liệt lên. Chín đạo u hòa phát ra những ánh sáng chói lóa ở tại phía đỉnh núi. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ dãy núi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Thiên Hợp kịch liệt thay đổi, toàn thân của hắn lông tóc dựng đứng, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu. Chuyện này không thể nào, người kích hoạt đại trận, đây chính là đại trận quy tắc, người chỉ là cảnh giới thiên đế, làm sao có thể? Phát sinh một màn trước mặt, hoàn toàn đã vượt qua sức tưởng tượng của Thiên Hợp. Một đại trận quy tắc thế mà cứ như vậy khởi động một cách khó hiểu. Chổi đứng của Thiên Hợp đột nhiên bộc phát ra một đạo bùng nổ kinh khủng, đúng là trực tiếp nổ bay Thiên Hợp. Đạo bùng nổ này đến cực kỳ đột ngột, im hơi lặng tiếng, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh. Lấy thực lực của Thiên Hợp, vậy mà cũng không thể nào ngăn cản. Người Thiên Hợp ở giữa không trung lại là từng đạo nổ tung động trời truyền đến, khiến cho Thiên Hợp bay loạn bốn phía, chật vật không thôi. Mỗi một tiếng nổ đều là một uy thế đáng sợ đến cực điểm. Cho dù là thiên nhân ngũ suy bình thường, dưới sự bùng nổ này cũng bị nổ cho tan nát. Đây chính là sức mạnh quy tắc. Bóng hình Lận Vô Song lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Diệp Viễn, ân cần nói: "Thành Thánh đại nhân, vết thương của ngài..." Diệp Viễn khoát tay, đang đằng sát khí nói: "Không chết được đâu. Đại quân thần tộc, phàm là tiến vào phạm vi đại trận, giết không tha." Lận Vô Song cung kính đáp: "Dạ." Chỉ thấy hắn điểm một cái vào hư không, toàn bộ cầm chế bát không sơn giống như nước sôi, nhảy mắt liền sôi trào. Tiếng nổ kinh khủng vang lên mỗi một chỗ ở tại dãy bát không sơn. Những thần tộc và ma thú vực sâu thực lực yếu kém trực tiếp bị nổ tung thành tro bụi. Gần như trong nháy mắt, đại quân thần tộc chết hơn phần nửa. Đại trận quy tắc khủng bố sao có thể diễn tả bằng ngôn từ. Năm đó, Lận Vô Song chính là dùng cái đại trận này giết thần tộc tới kêu rên khắp mọi nơi. Bây giờ một màn này ở dưới sự sắp đặt tỉ mỉ của Diệp Viễn một lần nữa tái hiện lại. Mà lúc này, các cường giả nhân tộc gần như đều đang run rẩy. Bọn họ bị một màn trước mặt khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Trừ Nghe Hiền và một số ít người, bọn họ vốn không ngờ cái nơi hiểm trở như bát không sơn này thật sự đã thành nơi bọn họ nghịch thiên lật trời. Bọn họ chỉ thấy quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mà ở tại một nơi khác, đại quân Bất Trắc do Bàng Trần dẫn đầu đã sớm chờ đến nỗi nổi trận lôi đình. Đại trận bát không sơn bùng nổ, tiếng giống giận dữ của Bàng Trần lập tức liền truyền khắp tam quân. "Các huynh đệ, giết về cho ta đám chó quân đoàn thần tử này, một tên cũng không để lại, giết!" Uy thế của đại quân Bất Trắc lập tức liền lan truyền khắp mọi nơi. Mắt thấy huynh đệ sinh tử từng người chết thảm ở dưới sự vây quét của quân đoàn thần tử, bọn họ đã sớm nghẹn một bụng lửa giận. Lúc này rốt cuộc thì cũng đã bùng nổ. Chỉ thấy mỗi một chiến sĩ quân đoàn Bất Trắc mắt đỏ lên, thúc giục tốc độ đến cực hạn, âm thầm giết tới phương hướng quân đoàn thần tử. Lúc này một vạn người, vạn chân dẫn đầu, đã chỉ còn lại có mấy trăm người, còn đang khổ cực trèo trống. Mấy trăm người này bảo vệ vạn chân ở giữa, cho dù mình chết cũng không chịu lùi lại nửa bước. Trước đó, vạn chân xung phong đi đầu, một người xung phong liều chết phía trước. Trong quân đoàn thần tử cũng phái thêm cường giả cửu văn đến. Vạn chân lấy một địch nhiều, chém giết toàn bộ cường giả quân đoàn thần tử. Có điều, hắn cũng bị mất một nửa cái mạng. Ngay lúc mà bọn họ tuyệt vọng, thì bỗng nhiên tiếng kêu giết rùng trời vang lên. Đại quân Bàng Trần dẫn đầu đã giết ngược trở về. Đánh giáp lá cà, Bàng Trần nén giận ra tay, lô điện bổn nguyên điên cuồng phun trào, một trường chụp chết hơn 10 tên thần tử. Khí thế của đại quân Bất Trắc giống như cầu vồng, lập tức liền trấn áp toàn bộ khí thế quân đoàn thần tử xuống. Bọn họ lấy nhiều đánh ít, có thêm nuốt giận ra tay, giết tới mỗi một người quân đoàn thần tử đều là người ngã ngựa đổ. Cường giả cao cấp phía bên này lặng lẽ bùng nổ. Những cường giả cửu phan sơ kỳ và trung kỳ nhảy mắt cũng đánh ngã một đoàn. Cho dù cường giả chí tôn cửu văn hậu kỳ cũng là người ngã ngựa đổ ở dưới vụ nổ kinh khủng kia. Đám người Nghe Hiền mượn thế truy sát, giết đến nỗi cao thủ hàng đầu của thần tộc không có sức đánh trả. Cộng thêm cao thủ của liên quân đông đảo lấy nhiều đánh ít, cường giả thần tộc phía bên này rất nhanh liền đã là một đám nằm xuống. Những cường giả thần tộc không tiến vào phạm vi đại trận kia, từng người đều thầm hô may mắn. Phía bên trên đỉnh núi truyền đến những tiếng phá hủy, khiến cho mọi người tim đập nhanh không thôi. Mạnh như Thiên Hợp, đúng là bị nổ như bóng già bay tới bay lùi, không hề có sức đánh trả. Chấn động quy tắc dường như mang theo uy lực của thiên đạo, khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Toàn thân trên dưới của Thiên Hợp bị nổ tung tới mức máu thịt bè bét, nhìn thấy mắt giật mình. Hiển nhiên là hắn đã bị thương nặng. Chấn động khủng bố bực này nội phủ của Thiên Hợp tất nhiên là nhận chấn động cực lớn. Nếu như không phải là thực lực của hắn ta quá mạnh, lúc này đã sớm bị nổ thành vụn thịt. Đáng tiếc, đây không phải là lúc ta hưng thịnh năm đó. Nếu không, hắn hẳn là phải chết không có thể nào nghi ngờ. Lận Vô Song bên cạnh Diệp Viễn thở dài một tiếng nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Đã đủ rồi, còn lại giao cho ta đi. Lận Vô Song nói. Đại nhân tịnh tiến hơi chậm một chút, nếu không nơi nào đến phiền thần tộc dương ngoài. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ai, xin không gặp thời, làm sao bước tiếp. Cơ thể Lận Vô Song lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng hư ảo, đúng là mắt thấy sắp phải tan biến. Hắn ta cúi xuống đất vái chào. Đại nhân, đệ tử để lại máu tươi, sau khi mà trận chiến này xài hết, từ nay về sau, đệ tử cũng không có thể nào đi theo đại nhân nữa. Đại nhân, xin hãy bảo trọng. Ánh mắt Diệp Viễn lóe lên nói. Duyên đến, duyên đi. Có lẽ, duyên phận người cùng với ta chưa hết. Nếu như có luân hồi, bản thánh sẽ để cho người một lần nữa trở về. Toàn thân Lận Vô Song chấn động lên, nói. Đại nhân, xin chỉ giáo. Diệp Viễn lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là cảm nhận được từ nơi xa. Hy vọng rằng cảm nhận của ta cũng không sai. Vẻ mặt của Lận Vô Song khiếp sợ, sợ hãi than thở. Vào luân hồi, đó chỉ là một truyền thuyết. Ai cũng không biết sau khi chết, chúng ta rốt cuộc đi đâu. Đại nhân cảm nhận được từ nơi xa, xem ra đã đạt đến cảnh giới chúng ta không thể nào tưởng tượng. Nếu như có cơ hội làm lại từ đầu, Lận Vô Song nguyện thề chết cũng sẽ đi theo đại nhân. Diệp Viễn im lặng. Cơ thể Lận Vô Song dần tan biến. Trên đời này không còn Thiên Trận Đạo Tổ nữa, có điều lại có truyền thuyết của Thiên Trận Đại Tổ. Là hắn ta trăm triệu năm trước dốc hết tâm huyết trong vòng một đêm bày ra đại trận động trời, ngăn cản vô số đội quân tinh nhuệ của thần tộc. Là hắn ta chục tỷ năm sau lớn mạnh trở về, khiến cho đại quân thần tộc bị thương nặng. Hắn ta đã lập nên công trạng bất hủ cho nhân tộc, vạn tộc. Các người đều giỏi. Hy vọng có một ngày ta có thể là tìm nhóm các người trở về. Diệp Viễn khẽ thở dài. Có chiến tranh thì sẽ có chết chóc. Cái này dù là ai cũng không thể nào thay đổi. Lận Vô Song vừa đi thì đại trận đã biến thành vật chết. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Viễn vốn là không thể nào thực hiện điều khiển đại trận. Toàn thân Thiên Hợp nhìn thấy mà giật mình, lại cười lên như điên nói. Tiểu tử, người cuối cùng vẫn không thể nào giết chết được ta. Lận Vô Song chỉ là một giọt máu tươi hồi quang phản chiếu, hắn thì có thể làm gì được ta chứ? Diệp Viễn nhìn Thiên Hợp thản nhiên nói. Lần sau gặp lại chính là lúc lấy cái mạng chó của người. Tiểu tử, người cho rằng sẽ còn có lần sau sao? Chỉ sợ lần tới người sẽ phải đối mặt với các đại thủy tổ của thần tộc chúng ta rồi. Sau khi đau khổ vùng vẫy một phen, Thiên Hợp cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc của đại trận Bát Không Sơn. Đối với thiên phú của Diệp Viễn, hắn ta không hề hoài nghi, cho nên trải qua đại chiến khốc liệt này, sự kiêng kỵ của hắn ta với Diệp Viễn càng thêm mãnh liệt hơn. Bản thân có thể đánh thức Lận Vô Song thì tuyệt đối không phải là cái người bình thường có thể làm được. Nhưng Diệp Viễn lại làm được. Trên người tiểu tử này chôn giấu quá nhiều bí mật. Hắn không chết, Thiên Hợp không yên tâm. Để lại câu này, Thiên Hợp lập tức phá không mà đi. Đại trận dần dần ổn định trở lại, khôi phục lại sự yên tĩnh. Trận chiến này, liên quân vạn tộc hoàn toàn thắng lợi. Đại quân thần tộc chết hơn phần nửa, nguyên khí bị tổn thương nặng, nhưng không có sức phản công. Đại quân bất chắc truy sát 3 vạn dặm, quân đoàn thần tử đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Liên quân vạn tộc điên cuồng phản công, đại quân thần tộc 10 không còn 1. Cường giả chí tôn cùng nhau truy đuổi, cao thủ thần tộc tổn thất nặng nề. Trận chiến Bát Không Sơn ý nghĩa sâu xa. Có điều trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trận chiến tiếp theo sẽ càng thêm hung hiểm hơn. Cường giả cấp cao hai bên giao chiến, đó mới là cuộc chiến cuối cùng quyết định thông thiên giới thuộc về ai. Ha ha ha, sảng khoái, thật đúng là sảng khoái. Đại chiến diệt thế bắt đầu đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn vô cùng uất ức. Ngày hôm nay cuối cùng thì cũng đã được nở mày nở mặt. Nghe Hiền giết địch trở về, lên tiếng cười lớn. Những năm gần đây, hắn ta thật sự là uất ức tới cực điểm. Đối thủ lớn mạnh, mình quân mỗi người đều có những mục đích riêng. Sức chiến đấu của nhân tộc yếu kém đều khiến cho hắn ta suy nghĩ và lao lực quá độ. Đều là khiến cho hắn ta suy nghĩ và lao lực quá độ. Đánh một trận thì thua một trận. Cho dù là số lượng đại quân nhân tộc gấp 100.000 lần với quân địch, thế nhưng gần như là không có một cơ hội thắng trận nào. Như trận chiến ngày hôm nay đã hoàn toàn phá tan thần tộc, chẳng phải là nên vui sao? Hắn ta nhìn về phía người trẻ tuổi có vẻ hơi gầy gò phía bên trên đỉnh núi, kính nể không thôi. Đây mới là thanh thánh vạn cổ. Cái đám chó thần tộc trước kia phách lối vô cùng, lần này nhìn dáng vẻ của bọn chúng chạy trối chết, thật sự chính là thoải mái nghiêng trời. Thạch Phá Thiên cũng cười lớn. Đúng như vậy, đám chó ngày ngày gọi chúng ta là sâu kiến, lần này sâu kiến cắn chết chó rồi. Các cường giả, các tộc cũng lần lượt thật sự nở mày nở mặt, và họ đều không hẹn cùng nhìn về phía bóng hình ở trên đỉnh núi kia, trong ánh mắt đều là sự kính nể. Hắn chính là hắn tính toán không bỏ sót, từng bước một dẫn dụ thần tộc vào bẫy, là hắn đã leo lên đỉnh Bát Không Sơn, mở ra đại trận vạn cổ. Không có hắn thì sẽ không có trận chiến nhẹ nhàng, vui vẻ, sảng khoái này. Thành thánh đại nhân uy vũ. Đột nhiên, Nghê Hiền vung tay hô lên. Những thủ lĩnh khác hiểu ý, cũng vung tay hô theo. Thành thánh đại nhân uy vũ. Tiếng hò hét, sóng sau cao hơn sóng trước. Toàn bộ Bát Không Sơn liền lập tức sôi trào. Chân núi Bát Không Sơn, Bàng Chấn long đong mệt mỏi đi tới, trực tiếp quỳ rạp xuống, khóc lóc kể lể. Đại nhân, người mau cứu Vạn Chân, hắn sắp không xong rồi. Lông mày Diệp Viễn cau lại, lắc mình một cái đã đi tới dưới chân núi. Chỉ thấy Vạn Chân nằm ở dưới đất, chỉ còn lại xuất khí mà không có khí đi vào. Trận chiến trước đó, hắn ta gần như là lấy sức một người ngăn cản quân đoàn thần tử, nhưng cũng bị thương rất nặng. Diệp Viễn liếc mắt nhìn, sắc mặt lạnh đi, thản nhiên nói: "Không sao đâu, hắn không chết được." Dứt lời, một viên thuốc vào bụng, khí tức của Vạn Chân lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy dần mạnh trở lại. Đám người nhìn thấy một màn này, từng người đều cả kinh trợn mắt. Bọn họ không biết thanh thánh đại nhân lại có tu vi đan đạo đáng sợ đến như vậy. Bàng Chấn mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ nói: Đây là cái đan dược gì vậy? Cũng là quá thần kỳ rồi." Sau đó, hắn ta lại dùng vẻ mặt giống như thấy quỷ nhìn Diệp Viễn nói: "Trên đời này còn có chuyện thanh thánh đại nhân không có làm được sao?" Có điều trong chốc lát, Vạn Chân đã ngồi dậy, sau mặt tái nhợt muốn hành lễ với Diệp Viễn, liền bị hắn ngăn lại. Cảm ơn cứu mạng, ơn cứu mạng của đại nhân." Vạn Chân nói. Liên quân vạn tộc đại phá đại quân thần tộc, tin tức này lập tức giống như là một cơn gió thổi qua khắp toàn bộ thông thiên giới. Các tộc vốn đang hoảng sợ không chịu nổi, lúc này phấn chấn khó hiểu. Tất cả mọi người đang nhảy cứng lên hoan hô, vui mừng vì tin thắng lợi. Mà danh tiếng của thanh thánh cũng liền truyền khắp toàn bộ thông thiên giới trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Là thanh thánh đã xoay chuyển tình thế, cứu vớt vạn tộc. Thanh thánh là ai vậy? Các bạn đã chưa từng nghe đến. Người chính là cái tên quá nông cạn. Cái người này danh tiếng tăm lừng lẫy ở tại khắp thông thiên giới. Mặc dù hắn chỉ là cảnh giới thiên đế, thế nhưng địa vị lại vô cùng đáng tôn kính. Này, người đừng có mà thừa nước đục thả câu như vậy. Rốt cuộc thì hắn ta là ai? Vài năm trước đây, luyện dược giới bị chấn động, dược tổ thua chạy, tân tổ đang lập. Một người trẻ tuổi cảnh giới thiên đế được toàn bộ luyện dược giới phong tổ. Người nói xem còn có thể là ai đây? Một đám người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin. Chẳng ai ngờ rằng bây giờ thanh thánh danh chấn thông thiên giới đúng là Diệp Tổ, Diệp Viễn. Một võ giả cảnh giới thiên đế vậy mà đã trở thành nhân vật mấu chốt của trận đại chiến diệt thế. Bọn họ sao có thể không sợ hãi cho được? Lúc này, trên trăm vị cường giả thiên đế với quanh đại thúc trung niên hèn mọn. Đại thúc trung niên hèn mọn này có tên là Bao Thiên Đức, cũng là một vị cường giả thiên đế, lấy buôn bán tin tức tới mà sống. Tin tức của hắn ta hết sức chính xác, chưa từng có sai lầm xảy ra, cho nên người ta đã tặng cho hắn biệt hiệu là Mật Thám. Mật Thám thu phí từ trước đến nay cực kỳ quý, thế nhưng là lần này hắn lại miễn phí tuyên bố tin tức một cách hiếm thấy, dẫn tới một đoàn cường giả thiên đế đến vây xem. Những cường giả thiên đế này mặc dù là không có ra tiền tuyến, nhưng vô cùng chú ý tới tình huống tiền tuyến. Dù sao thì đại chiến quy mô cỡ này ảnh hưởng đến tương lai của bọn họ. Điều này sao có thể chứ? Ta thừa nhận là Diệp Tổ kia về mặt đàn đạo có tài động trời, thế nhưng mà hắn lại dựa vào cái gì mà lấy sức một người đánh lui đại quân thần tộc? Trong lúc này, sợ rằng là có cái thành phần là thổi phồng quá rồi. Có thiên đế không tin tưởng nói, một cuộc chiến cỡ cảnh giới thiên đế, loại chuyện này quả thực là buồn cười. Nhưng mà Mật Thám thì lại cười lạnh một tiếng. Đám người các người là những kẻ không có kiến thức gì, biết cái gì? Thành thánh đại nhân khéo léo thiết kế liên hoàn, dẫn dụ đại quân thần tộc đi đến Bát Không Sơn. Sau đó hắn khởi động đại trận quy tắc của Bát Không Sơn. Đại quân cửu văn thần tộc phía bên dưới gần như là chết sạch sẽ. Thống soái thần tộc thiên hợp bị đánh cho xém chút nữa bỏ mạng. Thành thánh đại nhân hắn không chỉ là đại sư đàn đạo, hắn cũng chính là một đại sư trận đạo. Hơn nữa, ta còn nghe nói một tin đồn. Chỉ là... Tất cả mọi người nghe được lời này của Mật Thám thì đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết tin tức từ trong miệng Mật Thám trên cơ bản chính là lời thật. Nhưng chuyện hắn ta nói ra có mức là khiến cho người ta rung động. Đại trận Bát Không Sơn, tất cả mọi người đều biết nó rất thâm sâu khó lường. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả trận đạo đều không có thể nào chân chính lĩnh ngộ được đại trận. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại khởi động được đại trận quy tắc. Loại thủ đoạn này quả nhiên khó mà tưởng tượng. Thủ đoạn trên quy tắc quả thật là dư xài để đối phó với đại quân thần tộc. Chỉ muốn làm được đến bước này thì thật là quá khó khăn. Có điều Mật Thám phía dưới lại treo đủ khẩu vị của bọn họ. Chỉ là cái gì vậy? Ngươi mau nói. Này này, người đừng có mà thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ là còn có tin tức nào càng thêm bùng nổ hơn? Đám người sồi trào thúc giục Mật Thám. Là nghe Mật Thám thần bí lắc đầu nói. Tính thử thì không nói đâu. Tin tức này cũng chưa có được xác nhận. Ta cũng không có dám nói lung tung. Đám người giống như là muốn học máu ra. Khẩu vị của bọn họ cũng bị đánh động rồi. Nơi nào dễ dàng bỏ qua. Ta nói, người đúng là quá không thành thật. Người hoặc là không nói, người lại nói có phần nửa, sau đó lại không nói nữa. Đây là cái thứ gì vậy? Cho dù là người không nói thật, nhưng người vừa nói như vậy, bọn ta tạm thời nghe xong, nghe rồi cười một tiếng không có được sao. Đúng như vậy, Mật Thám, ngày hôm nay người nói không rõ, thì bọn ta sẽ không có để cho người đi đâu. Đám thiên đế này mặc kệ, dồn dập khó chịu họ hỏi. Mật Thám cười hà hà, nói. Được được, đã như vậy, vậy thì ta sẽ nói về thành thánh đại nhân này cho các người nghe một chút. Mà ta nghe nói chỉ là nghe nói mà thôi. Lỗ tai của chúng thiên đế tại đây đều dựng lên, từng người một tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Tên tuổi của thành thánh đại nhân bây giờ đã là danh chấn cả thông thiên giới. Chuyện về hắn, mọi người đương nhiên hết sức tò mò. Những lời này mặc dù là tin đồn, thế nhưng từ trong miệng Mật Thám mà nói ra thì vẫn là có một chút đáng tin cậy. Mật Thám nói, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Những người khác thấy vậy thì càng run rẩy trong lòng. Ta nghe nói thành thánh đại nhân đã đánh thức cường giả quy tắc sắp đặt trận ở tại Bát Không Sơn. Hơn nữa, cái cường giả quy tắc này hình như là còn quen biết thành thánh đại nhân. Vừa gặp mặt, vậy mà đã liền quỳ xuống. Đương nhiên là ta chỉ là nghe nói, không có thể nào khảo chứng. Vẻ mặt của Mật Thám nghiêm túc nói. Thật ra tin tức này là anh ta trả ra cái giá lớn, nghe được từ trong miệng một vị trí tôn trận đạo Bát Không Sơn. Tin tức này vẫn có chút đáng tin cậy. Chỉ là tin tức này quá mức khó tin, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy có hơi giả dối. Quả nhiên, cái lời này vừa được nói ra, chúng thiên đế lập tức giống như vỡ tổ. Cái gì? Cường giả quỳ tóc quỳ xuống trước mặt một tiểu bối cảnh giới thiên đế? Mật thám, cái trò đùa này của ngươi quá lớn rồi. Chuyện này thật là đáng buồn cười. Mật thám, ngươi đã thành công chọc cười chúng ta rồi. Cả đám người cười lớn không thôi, nhưng mật thám không cười. Những tiếng cười của cường giả thiên đế kia dần lắng xuống, cuối cùng thì biến thành cười gượng. Bọn họ biết gương mặt mật thám lúc này từ trước đến nay đều rất chân thành. Nói cách khác thì hắn ta cũng không phải đang nói đùa. Mật thám, cái này sẽ không phải là thật đấy chứ? Nhưng mà cái chuyện này thật sự là cũng quá nhảm rồi. Một thiên đế nói. Mật thám lắc đầu nói. Không xác định, nhưng nếu như không có lửa, làm sao có khói? Bây giờ bát không sơn mặc dù không có bằng được ngày xưa, nhưng vẫn có một vài người ngộ đạo trên núi. Vì chuyện này, ta đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực đi nghe ngóng. Kết quả từ trên núi xuống, kẻ nào cũng im miệng không nói. Nếu như thật sự là trò cười, vẻ mặt của bọn họ sẽ không phải là giống như vậy. Hơn nữa, còn có một việc. Lần này đã không còn ai cười nữa. Nếu như thật là nói đùa, những kẻ từ trên núi xuống kia khẳng định là sẽ cười một tiếng. Vẻ mặt khẳng định là sẽ khác hoàn toàn, ý ra phản ứng giống như bọn họ vừa rồi. Tất cả mọi người đều ngừng thở, sau đó thì lắng nghe mật thám nói tiếp. Thiên đế nhạc phòng ngũ suy đến cửa đại doanh của thành thánh đại nhân quỳ hoài không có dậy. Theo ta biết, lúc ấy hắn ta đang ngộ đạo trên núi, mà hắn là cường giả ngũ suy duy nhất ở trên núi. Một cường giả ngũ suy quỳ hoài không dậy, các người biết ý nghĩa đó là như thế nào không? Mật thám nói. Xung quanh vang lên những tiếng hít hà lạnh lẽo. Những tin tức mật thám nói quả thật là quá mức rung động. Tiếng tăm của thiên đế nhạc phòng ai mà không biết. Trên trần đạo, hắn ta đủ xếp vào 10 vị trí hàng đầu. Thế nhưng, một cường giả như vậy lại quỳ hoài không dậy ở trước đại doanh của Diệp Viễn sao? Người không cần quỳ nữa. Đại nhân nói là, nếu như mà người thật lòng hối cải, thì hãy đi theo Nghê Hiền đại nhân. Cố gắng ra trận giết địch bảo vệ dân tộc. Trước đại doanh, bà Trần đi đến bên cạnh nhạc phòng, nói rất có chừng mực. Lúc này, bà Trấn kiều ngạo nhưng không ngạo mạn. Khi xưa, hắn ỷ vào lôi tổ ban trò mà coi trời bằng vùng. Bây giờ hắn ỷ vào chiến công của mình mà khinh thường thiên hạ. Là phụ tá đắc lực của Diệp Viễn, hắn có thể nhìn thẳng vào bất cứ một vị cường giả nào đó trên đời. Hắn có hậu phương mạnh mẽ, cũng có công trạng hơn người. Nhà phòng nhìn thấy bà Trấn, con người hơi co lại nói. Người là hậu nhân của lôi tổ. Bàng Chấn gật đầu nói, đúng thế, tổ tiên của ta chính là Lôi Đình. Nhà phòng hít vào một hơi khí lạnh. Địa vị hậu nhân lôi tổ đáng tôn kính cỡ nào, vậy mà cam lòng làm một thủ hạ tiểu tốt của Diệp Viễn. Hắn kính sợ thành thánh đều là vì tổ huấn. Mặc dù đã thấy qua thủ đoạn của Diệp Viễn, nhưng hắn vẫn không thể tin được, đường đường là đạo tổ lại làm ra chuyện tự hạ thấp thân phận thế này. Đạo tổ khác với Lận Vô Song. Chắc qua Lận Vô Song là một cường giả quy tắc đã chết, mà đạo tổ lại là chí tôn còn sống. Ta biết người đang nghĩ điều gì. Đại nhân chính là thành thánh vạn cổ, bộ tài sáng lập nhân tộc chủ tỷ năm thịnh thế. Cho dù là tổ tiên ở trước mặt ngài ấy cũng là phải cung kính kêu một tiếng là thành thánh đại nhân. Người muốn lập công chuộc tội thì hãy buông xuống sự kiêu ngạo ngũ suy của mình, một đường giết địch, tương lai tự ngươi sẽ có một phần công đức. Nếu không muốn hối cải, vậy thì thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được người đâu. Nói xong, Bàng Trấn chắp tay rời đi. Sắc mặt của nhạc phong vô cùng khó coi, nhưng mà bây giờ hắn vô cùng hiểu rõ sức ảnh hưởng của thanh thánh. Có lẽ sức chiến đấu của cá nhân hắn không mạnh, nhưng trong đại doanh này, tất cả cường giả ngũ suy đều nghe theo mệnh lệnh của thanh thánh. Trận chiến trước đó thật sự đã khiến cho hắn ta vô cùng khiếp sợ. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa là nói đến Diệp Viễn. Lấy sức mạnh của một người xoay chuyển tình thế, đại phá thần tộc. Công huân thế này đã đủ để lưu truyền thiên cổ. Đại chiến diệt thế này còn chưa kết thúc. Nếu như nhân tộc thất bại thì đương nhiên là sẽ ngừng nói. Nhưng nếu cuối cùng nhân tộc thắng lợi, vậy thì địa vị của Diệp Viễn sẽ lưu truyền muôn đời. Tới khi đó, không chỉ là nhân tộc, mà cả vạn tộc đều sẽ thuần phục ở dưới chân của hắn ta. Diệp Viễn chính là đại thánh muôn đời còn sống. Thì nhân ngũ suy là hắn thật sự rất trâu bò. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Viễn thì hắn còn không có bằng cả gốc hành. Trong thế giới cường giả vị tôn này, sức mạnh là tất cả. Nhưng mà Diệp Viễn đã ở một cấp độ siêu việt. Địa vị của hắn có thể dùng truyền tất cả. Nếu như hắn đắc tội với Diệp Viễn, hắn sẽ không có thể nào lăn lộn ở trong nhân tộc nữa. Tới khi đó, thiên hạ bao lớn cũng sẽ không có nơi choán dung thần. Hậu quả này vô cùng đáng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong phút chốc mình nảy sinh lòng hiếu kỳ lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Cho nên, hắn buông xuống sự kiêu ngạo của ngũ suy, quỳ gối ở trước đại doanh của Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn vốn không có ý muốn gặp hắn. Nhà Phong nhìn về phía bóng lưng của Bàng Chấn thì trở nên hoảng hốt. Hắn và Bàng Chấn cũng có chỗ giống như nhau, nhưng mà hắn và Bàng Chấn lại đi hai hướng ngược nhau. Một người được vạn người ngưỡng mộ, một người thì bị vạn người phỉ báng. Chẳng lẽ ta thật sự đã làm sai sao? Nhà Phong lẩm bẩm. Cũng không biết là trải qua bao lâu, nhà Phong chậm rãi đứng lên đi về phía chủ soái. Thành thánh đại nhân, nhà Phong hắn đã quỳ 3 ngày 3 đêm ở phía ngoài quân doanh, thật sự là không cần để ý đến hắn ta sao? Nghe Hiền nói, dù sao cũng là một chí tôn thiên nhân ngũ suy, bọn họ cũng không thể nào làm như là không thấy. Diệp Viễn nói, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, rất nhiều người phòng thủ mà không chiến, ta không trách bọn họ, nhưng tổ tiên hắn đã trải qua thời kỳ đó, hắn lại không để ý đến sống chết của toàn tộc, thì ta không có thể nào tha thứ. Ta biết trong các người có rất nhiều người không thể hiểu, nhưng nếu như các người trải qua cái chết của Huyền Thánh thì sẽ không có suy nghĩ như vậy nữa. Trăm người giản già hùng hồn hy sinh bi tráng như thế nào, bọn họ đều là ở trong lúc đỉnh cao cuộc đời mà chọn cái chết. Thành Huyền Song Thánh, trong mắt của ta phải gọi là Huyền Thành Song Thánh. Công đức của Huyền Thánh ở trên ta, bổn thánh xuyên qua thời không lưu lại truyền thừa, mà Huyền Thánh lại để lại một ngọn lửa tinh thần vĩnh hằng bất diệt, ý nghĩa chân chính, một đời chí tôn, xả thân vì nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn, đúc thành một sự nghiệp to lớn muôn đời. Như thế mới thật sự chính là một cường giả. Các người nghĩ sao? Thập Bát Đại Tổ đạt tới đỉnh cao quy tắc, do dựa vào truyền thừa của ta để lại sao? Không phải, vì Huyền Thánh in sâu hai chữ đại nghĩa trong lòng bọn họ. Hai chữ này đã khích lệ bọn họ không có ngừng lớn mạnh lên, đã tới đỉnh cao mà nhân tộc chưa bao giờ có. Cũng vì hai chữ này mà khiến cho bọn họ kịch chiến thần tộc, đến chết cũng không thôi. Mà sau khi bọn họ lại không biết, lại không có tiếp tục quy tắc cường giả nữa. Sau khi nói xong, trong hốc mắt của Diệp Viễn đã có gợn nước đào quanh. Rất nhiều người hổ thẹn cúi đầu. Diệp Viễn không chỉ nói Nhạc Phong mà nói đa số mọi người tại đây. Mà dù trận chiến này đã thắng, nhưng các cường giả trong tổng đa số đều bị tình thế ép buộc, không thể nào không chiến. Người thật sự đấu vì đại nghĩa không được mấy người. Huyền Thành cứu vớt không chỉ riêng nhân tộc. Tổ tiên của bọn họ cũng từng kề vai chiến đấu cùng nhân tộc, liều chết chiến đấu không ngừng. Nhưng đến bây giờ thì đã hoàn toàn thay đổi. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy hổ thẹn. Nghe Hiền hổ thẹn nói. Hắn còn có thể cảm nhận được lúc này tâm tình của Diệp Viễn không ổn định. Mà việc này gần như rất ít khi nhìn thấy ở trên người Diệp Viễn. Có thể khiến cho Thành Thánh đại nhân xúc động. Có thể thấy được cảnh tượng đó đã gây xúc động với ngài ấy bao lớn. Mà công đức của Huyền Thánh, cho dù là ai cũng không thể nào xóa đi được. Đại nhân, chúng ta đã sai rồi. Một đám cường giả xôn xao nói. Diệp Viễn khoát tay. Thôi, chuyện cũ đã qua rồi. Bồ Thánh nói nhiều cũng không thể nào in dấu hai chữ này trong lòng các người được. Cả kiếp này Bồ Thánh chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo số mệnh. Vật đổi sao rời, lòng người không đổi. Vừa rồi Diệp Viễn cũng chỉ biểu lộ cảm xúc. Hắn biết những lời này không phải ai cũng nghe lọt tai. Lời nói có đôi khi rất thời hợt. Không trong trường hợp bị cảm hóa, nói nhiều cũng vô dụng. Đám người hổ thẹn, cúi đầu không dám nói. Người Hiền thấy tình cảnh có vẻ hơi lúng túng, liền lên tiếng. Đại nhân, sau trận chiến này, thần tộc không còn sức đánh trả. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Diệp Viễn nói, thừa thắng xông lên, giành lại đất mất, đuổi thần tộc về vực sâu. Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Đại nhân, chuyện này có ổn không? Nếu như mà chọc giận đến thủy tổ thần tộc, thì lại không có cách thu dọn tàn cuộc. Một thủ lĩnh nói. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh. Ta cảm thấy các người sai rồi. Thủy tổ thần tộc không phải là không bị chọc giận, mà chính là kiêng kỵ đạo tổ mới không ra tay. Trận chiến thắng này, các người nghĩ là có thể không lo lắng hay sao? Bây giờ mới là trận chiến diệt thế thật sự bắt đầu. Trong thời khắc, thiên đạo luân hồi này mới chính là tai họa chân chính của các tộc chúng ta. Tiếng chế giễu trên đời, chẳng lẽ là các người đều quên sao? Thủy tổ thần tộc vừa mới ra tay, thì các người chỉ có thể làm bia đỡ đạn, cho nên đừng có ôm tâm lý may mắn gì đó. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Thành thánh không có hổ là thành thánh. Trận này đánh thật sự là rất sảng khoái. Khi Huyền Cơ nghe được tin tức đại thắng thì cười lớn không thôi. Không có gì làm cho người ta phấn chấn hơn tin tức này. Đột nhiên thần tộc phát động quyết chiến. Những đại lão như bọn họ ai nấy đều vô cùng lo lắng. Mặc dù số lượng liên quân đông đảo, nhưng Huyền Cơ biết chỉ là một đống giấy mà thôi. Thế nhưng hắn không ngờ Diệp Viễn lại một mình xoay chuyển tình thế, lợi dụng trận pháp ở tại giấy Bát Không Sơn, đánh cho thần tộc không còn manh giáp. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Chiến báo thắng lợi phía trước giống như là hoa tuyết bay đến. Sau khi mà vạn tộc liên quân đại phá thần tộc, liền thừa thắng xông lên, quét ngang tây giới. Bây giờ, liên quân đã đánh tới gần Trấn Uyên Bát Giới, gần như là muốn đánh thần tộc về vực sâu. Trước đó, tất cả đại lão đều không ngờ tới kết quả này. Bây giờ liên quân hoàn toàn điên rồi, đã chiến là thắng. Thượng Hành Khước ở một bên lại rơi nước mắt đầy mặt. Nếu lúc trước thành thánh đại nhân có thể ở lại kỷ nguyên trước, vậy thì tốt biết bao. Những lão già như chúng ta chắc chắn có rất nhiều người sẽ sống sót. Huyền Cơ cười. Nếu thành thánh đại nhân ở kỷ nguyên trước, có lẽ không có chuyện của các ngài đâu. Tất cả đã được quyết định từ lâu. Tiền bối để ý làm gì? Thượng Hành gật đầu, nói. Đúng như vậy. Nếu như cho thành thánh đại nhân thời gian trưởng thành, dựa vào thiên phú của ngài ấy, dung hợp nhiều pháp tắc đỉnh cao, ai có thể là đối thủ của ngài ấy? Chỉ đáng tiếc lão già lận vô song kia, lần này đã chết mất rồi. Đám người nghe vậy thì im lặng. Hắn ta cũng cảm thấy hơi không thú vị. Cười nói. Đúng rồi. Bây giờ tính ra, chắc là cách lúc thành thánh đại nhân đột phá cảnh giới thiên nhân cũng không xa. Huyền Cơ ngẩn người, gật đầu nói. Dựa vào thiên phú của ngài ấy thì chắc cũng là lúc này rồi. Nhưng mà dựa vào sức mạnh pháp tắc của ngài ấy, thiên nhân suy kiếp cũng sẽ rất đáng sợ. Lúc hắn nói chuyện này, vẻ mặt của đám người lập tức trở nên nghiêm túc. Thượng Hành cao mày nói. Năm đó, khi lão phù độ thiên nhân suy kiếp cửu tử nhất sanh, sau khi độ kiếp suy yếu dòng xã 3000 năm mới đỡ một chút, thành thánh đại nhân đã dùng hợp ba đại pháp tắc thời không kiếm, sức chiến đấu mạnh đến mức khiến cho người ta căm phẫn, chỉ sợ uy lực của suy kiếp gấp lão phù 10, thậm chí là đến cả 100 lần. Lần nữa im lặng. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đại năng chết ở trước khi độ suy kiếp? Ngay cả Thượng Hành là cường giả bậc này mà cũng còn kiều tự nhất sinh, suy chút nữa thì không gắng gượng qua nổi. Sức mạnh càng mạnh thì suy kiếp sẽ càng thêm kinh khủng. Cho nên bọn họ đều biết suy kiếp của Diệp Viễn sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Chuyện này mới là ranh giới to lớn ngăn ở trước mặt Diệp Viễn. Đấu với người, Diệp Viễn có thể đánh đầu thắng đó. Thế nhưng đối với trời thì sao? Đại nhân, thuộc hạ thấy mấy ngày nay cảnh giới của ngài đã càng buông lỏng, chắc là đã sắp đến lúc đột phá rồi. Chúng ta không có thể nào tiếp tục đuổi theo nữa, nếu không thì nhân suy kiếp tới sẽ rất nguy hiểm. Trên chiến trường, Vạn Chân khuyên nhủ. Từ trận chiến ở tại núi Bát Không đến nay đã là gần một năm. Một năm này, đại quân bất chắc trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Sau khi trải qua, Diệp Viễn cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Đối với cảnh giới tiếp theo cũng là hiểu rõ trong lòng. Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn trôi nổi bất định, đương nhiên là chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Theo lý thuyết, lúc này Diệp Viễn lên tìm một nơi bế quan, đứng trước đại kiếp sinh tử. Thiên nhân suy kiếp cũng gọi là đại kiếp sinh tử, bởi vì cường giả thiên đế đi đến bước này rất nhiều. Vạn Chân và Bàng Chấn đã khuyên Diệp Viễn rất nhiều lần, thế nhưng hắn lại không nghe, một mực cố chấp. Qua một năm, đại quân bất chắc đã trưởng thành là đội quân thiện chiến, sức chiến đấu cùng với ý chí chiến đấu đều mạnh đến mức đáng sợ. Thời gian trôi qua, trong nhánh đại quân này càng nhiều bất chắc chi tử đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Bây giờ, nhánh đại quân này đối đầu với cường giả cửu văn trung kỳ cũng không hề yếu thế. Cho nên, bây giờ đại quân bất chắc gặp thần tộc gần như chính là một đường quét ngang, đánh đầu thắng đó. Đại quân thần tộc nhìn thấy đại quân bất chắc cũng không có dám chống đỡ, mà lập tức quay đầu bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Đuổi thiên hợp hơn nửa tháng, vất vả lắm, lần này mới ngăn chặn hắn lại được, không có thể nào bỏ dở. Một khi cái tên này chạy về vực sâu, thì muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Diệp Viễn lơ đánh nói. Vạn Chân nghe xong thì lo lắng. Thiên hợp so với ngài chẳng là cái thá gì, an nguy của ngài mới chính là chuyện quan trọng nhất của nhân tộc. Diệp Viễn cười. Không có gì đáng lo đâu. Nói xong, Diệp Viễn dẫn đầu bay đi. Vạn Chân cùng với Bàng Chấn nhìn chăm chú một chút, cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ có thể cảm thấy Diệp Viễn sắp sửa đột phá đến nơi rồi. Ngộ nhớ như trong lúc chiến đấu, đột phá thiên nhân suy kiếp, vậy thì chẳng phải là muốn chết sao? Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng thì lần này, đại quân bất chắc cũng đã ngăn chặn được thiên hợp. Thiên hợp bị trọng thương ở trong trận đánh tại núi Bát Không, hơn nữa một đường bỏ chạy, thực tế càng có xu hướng chuyển biến xấu. Dù sao, ở dưới sức mạnh quy tắc, vết thương cũng không có dễ dàng tốt lên được. Nếu như không phải thiên hợp có sức mạnh to lớn thì đã chết từ lâu. Nhưng cái tên này cũng vô cùng gian xảo. Đoạn đường này chạy trốn vô cùng kỳ lạ. Mọi người Diệp Viễn truy sát hắn ta nhiều lần, thế nhưng đều để cho hắn ta chuồn mất. Thiên hợp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Viễn nhìn thiên hợp, lạnh lùng nói. Sa mặt của thiên hợp hết sức khó coi, trầm giọng. Cái tên tiểu tử này, người thật sự đúng là cái thứ âm hồn bất tán. Bây giờ, sức chiến đấu của hắn nhiều lắm là bằng với đỉnh phong cửu văn sơ kỳ, hơn nữa không thể nào kéo dài được. Bị Diệp Viễn chặn lại là chuyện vô cùng nguy hiểm. Diệp Viễn hừ lạnh. Ít nhiều, trên tay của người cũng đã dính mạng của cường gia nhân tộc. Thả người rời đi, trong lòng ta cũng cảm thấy không yên. Thiên Độc cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hồi, giết thì giết. Người cho rằng chỉ bằng người có thể giữ ta lại sao? À, người sắp đột phá rồi sao? Tiểu tử, người thật sự không biết sống chết. Dựa vào thiên phú của người, chắc chắn thiên nhiên suy kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Bây giờ người không phải là nên tìm một chỗ bế quan đột phá, lại muốn đi theo đuổi giết ta sao? Thật sự là muốn chết rồi. Diệp Viễn cười. Đúng thế, một chút nữa là ta đột phá rồi. Tìm người, đúng lúc là giúp ta đột phá bình cảnh. Thiên Hợp nghe vậy thì cười lớn. Được được, tiểu tử, để ta tới giúp người một tay. Diệp Viễn nói. Thiên Hợp giao cho ta đi. Những người khác thì giao cho các người. Đừng nhiều lời. Ý ta đã quyết rồi. Vạn Trần còn muốn nói, đã bị Diệp Viễn lạnh lùng ngăn lại. Thiên Hợp dẫn theo nhánh tàn quân này vẫn là có không ít những cường giả cần bọn người Vạn Trần tới đối phó. Tiếng là giết rung trời, hai đại quân chém giết lẫn nhau. Mà trong đại quân, Diệp Viễn và Thiên Hợp ở hơi xa nhau. Thiên Hợp cười lớn một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thật sự quá kiêu ngạo đến mức không có thể để thiên đạo vào trong mắt. Ngày hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường để cho ngươi chết trên tay ta. Thiên đạo chân vũ, vô song thiết tí, xúc địa thành thốn, mở. Đây chính là thiên đạo chân vũ thứ hai của hắn ta. Thiên hợp đánh ra một quyền mang theo sức mạnh của thiên đạo chân vũ, vô cùng là kinh khủng. Kiếm đến. Diệp Viễn chỉ vẫy tay, kiếm thời không đã ở trong tay. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Trên bầu trời vang lên từng tiếng vang lớn, sức mạnh vô cùng to lớn đánh đến mức không gian run rẩy. Mặc dù cảnh giới của thiên hợp đã rớt xuống, nhưng sức mạnh của hắn ta vẫn còn ở đó. Thêm vào hai môn thiên đạo chân vũ, sức mạnh tăng vọt, đánh với Diệp Phiến tới mức khó phân thắng bại. Dưới nhân duyên gặp gỡ, thống soái hai phe nhân thần lại chiến với nhau. Thiên hợp mở ra thiên đạo chân vũ, quyền thiết giống như dùi trống gõ trần trời, vang lên những tiếng động trời. Kiếm thời không của Diệp Viễn có thể chạm tất cả thế gian, nhưng mà lại không thể nào chạm được cái đôi thiết quyền của thiên hợp. Thiên hợp không hổ là nhân vật cấp bậc lão tổ, cho dù đã hạ cảnh giới, thế nhưng cũng không có để mặc cho người ta ức hiếp. Thậm chí, sức mạnh của hắn ta còn vượt hơn cả Diệp Viễn một bậc. Hai thiên đạo chân vũ phối hợp lại, quả nhiên là vô cùng dũng mãnh. Tiểu tử, người thật sự rất mạnh. Mặc dù bản tổ đã bị hạ cảnh giới, nhưng thiên nhân nhị suy bình thường vẫn không phải là đối thủ của ta. Mà người lại có thể đánh ngang tay với ta. Người cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nếu như người bế quan tu luyện vượt qua thiên nhân suy kiếp, thì đương nhiên là có thể thắng được ta. Thế nhưng mà người lại quá ngu ngốc. Thiên hợp cười lớn nói. Hắn ta có thể cảm nhận được ở dưới áp lực mạnh mẽ của mình, cảnh giới của Diệp Viễn đã có khuynh hướng muốn tăng vọt. Mạnh lên trong trận chiến, chỉ có thiên tài như Diệp Viễn mới có thể làm được. Nhưng mà bây giờ đột phá với Diệp Viễn mà nói lại là đại kiếp sinh tử. Chính Diệp Viễn cũng có cảm giác như vậy, cảnh giới của hắn đã sắp đột phá, không có chịu sự khống chế nữa. Một năm này, Diệp Viễn liên tục tìm tòi bản thân trong chiến đấu, hoàn thiện cảnh giới tiếp theo của hỗn độn thông thiên chân kinh. Bây giờ đã đến lúc thời cơ chín mùi. Thế công quá mạnh của thiên hợp khiến cho cảnh giới thiên địa của Diệp Viễn càng lúc càng trọn vẹn. Cuối cùng không thể nào ngăn chặn được cảnh giới, linh khí vô tận điên cuồng vọt đến. Đột phá bắt đầu. Tất cả mọi người trong đại quân bất trắc đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn lại đột phá nhanh như vậy. Không xong rồi. Đại nhân đột phá nhanh như vậy. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Phan Chân Hoàng sợ nói. Bà Trần cắn răng nói. Gia hỏa này khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Chết tiệt. Lâm trận độ kiếp. Cái này có khác gì là đâm đầu vào chỗ chết đâu. Tất cả mọi người nghe lệnh. Không để đến những chuyện gì khác. Thề sống chết bảo vệ đại nhân. Vừa ra lệnh một tiếng, mấy vạn đại quân giống như châu chấu điên cuồng bay về phía Diệp Viễn. Đừng quan tâm đến ta. Làm tốt chuyện của các ngươi là được. Giọng nói trầm thấp của Diệp Viễn vang lên. Sắc mặt của bọn người vạn chân thay đổi. Nói. Đại nhân. Thế nào? Lời ta nói không có tác dụng gì sao? Diệp Viễn cau mày. Hắn cau mày một cái, không giận tự uy. Bây giờ trong đại quân bất trắc, hắn có quyền uy tối cao. Nhất ngôn cửu đỉnh. Vạn chân cùng với bảng chấn thở dài một tiếng, đành phải đánh về phía quân địch một lần nữa. Thiên hợp nhìn thấy một cảnh này thì cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiểu tử, thiên phú của người rất đáng sợ. Tiến bộ của người dùng mắt thường cũng có thể trông thấy. Thế nhưng nó dừng lại tại đây thôi. Diệp Viễn đột phá gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng mà linh khí trời đất tụ hội phải hao phí rất nhiều thời gian. Nơi đây chính là Tây Giới. Linh khí cũng không hề dư giả. Nhưng mà Diệp Viễn đột phá đã kích động đến thiên đạo. Không tập hợp đủ linh khí thì hắn sẽ không có từ bỏ mà giàn hòa. Diệp Viễn mang theo linh khí cuồng bạo đánh trận khó phân chia hơn thua với thiên hợp. Vô dĩ là thiên hợp có thể vượt qua hắn. Bây giờ Diệp Viễn kích động thiên đạo đã khó phân trên dưới với thiên hợp. Hơn nữa hắn càng đánh càng mạnh. Lúc này động tĩnh tiểu thế giới của Diệp Viễn rất lớn. Hai khí huyền hoàng trở nên càng thêm tinh túy. Tuy nói bây giờ cảnh giới của Diệp Viễn là cảnh giới thiên địa, nhưng không hình thành thiên địa thật sự. Nói đúng ra, thật ra thiên địa của hắn là phân thành hai mảnh hỗn độn. Hỗn độn vẫn là hỗn độn. Nhưng mà Diệp Viễn tu luyện qua nhiều năm, hai mảnh hỗn độn này dần trở nên thuần khiết, có riêng vẻ đẹp của mình. Trời là huyền khí, đất là hoàng khí. Lúc này, huyền khí càng lúc càng trong, hoàng khí thì càng lúc càng bẩn. Trời và đất càng lúc càng phân chia rõ ràng. Cái này mới thật sự là thiên địa. Đương nhiên là cái quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp. Bên ngoài, Diệp Viễn và Thiên Hợp chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên Hợp vốn đang cười lớn không thôi, nhưng càng đánh thì hắn càng kinh sợ, càng thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, chắc hẳn là thiên nhân suy kiếp đã bắt đầu từ sớm, nhưng vì sao Diệp Viễn lại như không có một chút động tĩnh gì? Thiên nhân suy kiếp là kiếp của thiên đạo, vô cùng đáng sợ. Lúc suy kiếp bộc phát thì nhục thân của võ giả sẽ vô cùng suy yếu, đồng thời còn kèm theo lôi kiếp, hỏa kiếp, kiếp tầm mà các loại, vô cùng là phức tạp. Có thể nói đây là một lần bộc phát hoàn toàn, mục đích là muốn đánh chết người. Đương nhiên trong đó cũng là xen lẫn sức mạnh thiên đạo mạnh mẽ, chỉ cần võ giả chịu nổi thì sẽ giống như là cá vượt lòng bồn, sức mạnh càng cao hơn. Thế nhưng bên phía Diệp Viễn ngoại trừ gợi lên linh khí vô cùng to lớn thì cũng không có ý muốn độ kiếp, vững như Thái Sơn vậy. Bây giờ thân thể của Diệp Viễn chẳng những không suy giảm mà càng đánh càng mạnh. Đây là cái chuyện quá mức kỳ lạ. Trận chiến bên này cũng tác động đến lòng dạ của đại quân bất chắc. Mấy người vạn trần chờ đến nửa ngày, kết quả phát hiện ra Diệp Viễn không một chút nào động tĩnh, bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thật là kỳ lạ, đại nhân đã bắt đầu đột phá sắp qua một canh giờ rồi, thế nào lại không có một chút dấu hiệu suy giảm nào? Vạn Trần nói. Sắc mặt Vạn Trần cũng trở nên kỳ lạ. Suy giảm sao? Người không thấy sao? Khí thế của đại nhân càng lúc càng mạnh, cảm giác không giống như là độ thiên nhân suy kiếp, mà giống như là trải qua thiên nhân cường hóa. Bọn họ đều đã trải qua thiên nhân suy kiếp, biết rõ suy kiếp kinh khủng đến cỡ nào. Một khi độ kiếp thì võ giả sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, vốn là không thể nào đối địch được. Nhưng Diệp Viễn giống như được thiên đạo phát huy, cường hóa, khí thế càng lúc càng mạnh. Đây là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy thiên nhân suy kiếp như vậy. Sắc mặt của Thiên Hợp càng lúc càng khó coi, hắn giận dữ hét lên. Thế nào còn chưa bắt đầu thiên nhân suy kiếp? Dựa vào sức mạnh của người, thiên nhân suy kiếp hẳn là phải vô cùng khủng bố mới đúng. Diệp Viễn nhìn về phía Thiên Hợp với vẻ mặt thương hại, bật cười. Ai nói với người ta muốn độ thiên nhân suy kiếp? Sao mà Thiên Hợp trở nên điên cuồng? Chuyện này không thể nào. Mỗi tộc đều là phải độ kiếp. Người cũng tu luyện tiểu thế giới, làm sao có thể là không độ kiếp? Diệp Viễn cười. Hiếm thấy quá nhỉ. Chẳng phải là thần tộc các người không cần độ kiếp sao? Thần tộc chỉ tu thiên đạo, lấy thiên đạo cường hóa bản thân mà không cần độ kiếp. Trừ cái đó ra, tất cả các tộc đều phải độ thiên nhân suy kiếp. Mà chuyện này cũng là một trong những kiêu ngạo của bọn họ để áp đảo vạn tộc. Nhưng mà Diệp Viễn rõ ràng tu luyện tiểu thế giới, thế nhưng lại không cần phải độ kiếp. Loại chuyện này quá mức khó tin. Thiên đạo không thể nào không kích động. Trên người nhân tộc trẻ tuổi này thật sự có quá nhiều thứ không xác định. Hắn dùng lẽ thường để mà phán đoán Diệp Viễn, nghĩ rằng Diệp Viễn sẽ độ thiên nhân suy kiếp mà chết đi. Thế nhưng hắn đã quên, Diệp Viễn này không có thể nào dùng theo lẽ thường tới để mà tính toán. Hết tập 421. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.